Tu chân giả tại gì thế tập 156. Lúc bấy giờ tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Quyền ấn của Nhạc Thành và trường ấn của Địa Tạng Vương nháy mắt đã va chạm với nhau. Không trung mấy vạn dặm ở giữa ầm ầm sụp đổ, hư không nháy mắt biến thành đen thui. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm với nhau, không gian vặn vẹo nuốt chửng ánh sáng ở khu vực này. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, tiếng nổ như sấm rền vang lên bên tai, hư không nháy mắt đã khôi phục lại. Thân ảnh của Nhạc Thành rút lui hơn 1.000 trượng, mà thân hình của Địa Tạng Vương thì chỉ rút lui hơn 100 trượng mà thôi. Thực lực cường hãn thật. Nhạc Thành biến sắc, thực lực của Địa Tạng Vương đúng là khủng bố. Một chiêu này có thể chống lại cửu u đại ma, thế mà Địa Tạng Vương lại có thể đẩy lùi mình. Trong khi mình còn có ưu thế khổng lồ khi dùng Hạo Thiên Tháp, thế mà vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Địa Tạng Vương cũng nhìn Nhạc Thành với ánh mắt không dám tin. Tên tu vi giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ này có thể đỡ được một chiêu của hắn mà không bị gì. Thực lực thế này đúng là đáng sợ. Chẳng trách người đời đều nói thực lực của Hạo Thiên Môn vô cùng cường hãn. Chính nghe bùm bùm mấy tiếng. Ở phía xa xa, Trần Vũ Đại Đế và Văn Thủ vẫn tiếp tục giao thủ. Công kích của hai người va chạm với nhau, lực lượng khổng lồ phá hủy cả không gian, khí thế bàng bạc vô tận lan rộng ra xung quanh. Trần Vũ Đại Đế lại tiếp tục chiếm thế thượng phong. Chỉ nghe vèo một tiếng, hai người Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát nháy mắt hóa thành hai đạo cầu vồng, thân ảnh đánh về phía của Xích Ngạo Tuyết. Bọn họ nhất định phải cướp lại thánh lệnh của Xiển Giáo. Trong tam giới này, chỉ cần có thánh lệnh của Xiển Giáo thì không còn ai dám động thủ với đám người Nhạc Thành nữa. Uy hiếp của Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự quá lớn. Tây Phương Giáo cũng chỉ có vậy mà thôi, lùi hết lại cho ta. Lúc này hai người cửu u song ma cũng tung người bay lên, mà khi quanh người lan ra đầy trời, khiến cho Ngọc Hư Sơn không trùng tối sầm lại. Cửu u song ma nháy mắt đã giao chiến với hai người Quang Minh Bồ Tát. Tuệ Quang Minh Bồ Tát, luận về thực lực, cửu u song ma không sợ hai tên Bồ Tát này. Đưa ra đây. Lúc này, năm người Quang Minh Bồ Tát thấy tình huống không ổn, thì sau người lập tức xông về phía Xích Ngạo Tuyết. Phật quang tỏa ra chói lóa, kim thần lóe lên, kim quang chói mắt chiếu rọi cả không gian. Sau vị Bồ Tát đồng thời ra tay, đủ loại pháp khí pháp bảo phóng lên trời, đan xen vào nhau. Cầu vồng vắt ngang trời, pháp lực vô biên dấy lên, hệt như từng làn sóng lớn. Chết tiệt! Sắc mặt của Liệt Hỏa Ma Vương và Hoàng Ma Tán Nhân lập tức trầm xuống, chỉ còn lại hai người bọn họ. Này đối mặt với sáu vị Bồ Tát, mặc dù không lợi hại như đám người Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng không phải bọn họ có thể chống lại được. Liều mạng thôi. Hoàng Ma Tán Nhân vừa ra tay, thì Ma Liên lập tức rời tay. Thủ ấn trong tay đánh ra. 108 cánh hoa trên Ma Liên hóa thành 108 lưỡi dao, tạo thành một hắc động đánh về phía trước. Hắc động khủng bố kia chém rách không gian, từng mảnh không gian đồng loạt vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một mảng hư không. Đi chết đi. Liệt Hỏa Ma Vương lúc này cũng tế ra Thái Cực Ấn Phủ. Trên phong ấn khổng lồ có thần quang rực rỡ phát ra, đánh nát một vùng hư không phía trên. Không gian bắt đầu sụp đổ từng đoạn một, để lộ ra từng vết nứt khủng bố. Chỉ nghe gào gào mấy tiếng, Thanh Đồng cũng không hề lùi bước, khôi phục bản thể khổng lồ của nó. Sau một tiếng gào lớn đã đánh nát mấy vạn trượng hư không, trực tiếp xông thẳng lên trời cao. Phật Tổ Ma Liên, Thái Cực Ấn Phù, Thượng Cổ Thần Thú. Gần như tất cả cường giả ở phía xa xa đều nhìn về phía Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân và Thanh Đồng. Những người này đều có đến hai món thần khí, lại có cả một con Thượng Cổ Thần Thú nữa. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng. Trên không trung, sáu vị Bồ Tát, cả ba người Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân và Thanh Đồng va chạm với nhau. Cả sao trì cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, không gian sụp đổ. Trên bầu trời chỉ toàn vết nứt, từng tia sáng đen bắn ra từ trong những khe hở không gian kia. Nhìn tôi đã thấy lạnh cả người rồi. Không gian lắc lư không ngừng, từng cơn sóng quỷ dị lan tràn ra ngàn vạn dặm, hết lớp này tới lớp khác, giống như nổi nước sôi sùng sục vậy, điên cuồng lan ra xung quanh. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, không trung chẳng chịt vết nứt lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ trong nháy mắt, không gian đã sụp đổ, một đạo thần quang đột ngột bắn lên trời cao, hệt như là đâm xuyên qua cửu trùng thiên. Ngay sau đó, không gian hóa thành hư không, một cỗ lực lượng khổng lồ đổ xuống. Cùng lúc đó, ba người Thanh Đồng, Hoàng Ma Tán Nhân và Liệt Hỏa Ma Vương đều bị đẩy lùi mấy vạn trượng. Thân hình của Thanh Đồng bị đẩy lên một đỉnh núi lơ lửng, khiến cả ngọn núi kia hóa thành mảnh vụn. Có hai người Hoàng Ma Tán Nhân và liệt hỏa ma vương thì mặt mày tái nhợt, khóe miệng dính vệt máu. Một kích liền thủ của sáu Bồ Tát, ba người bọn họ căn bản không thể chống lại nổi. Dù Hoàng Ma Tán Nhân và liệt hỏa ma vương đều có thần khí cũng không được. Lúc này, trong lòng các Bồ Tát cũng có vô cùng tức giận. Thần khí trong tay Hoàng Ma Tán Nhân và liệt hỏa ma vương đều là thần khí của Tây Phương Giáo. Lúc này lại rơi vào trong tay của bọn họ. Vèo một tiếng, lúc này quả thật Quang Minh Bồ Tát cũng nhân lúc ba người Thanh Đồng bị đánh lùi lại phía sau mà trực tiếp xông về phía Xích Ngạo Tuyết. Trong tay đánh ra một luồng thần quang, xung quanh bị ánh sáng bao phủ, không gian bắt đầu gợn sóng. Nhật Quang Minh Bồ Tát, cút trở về cho ta. Một tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy tọa kỵ hắc lòng của Trần Vũ Đại Đế hóa thành bản thể khổng lồ hơn 5 vạn trượng. Bản thể đánh nát không gian, ngửa mặt thét lớn một tiếng. Thân thể khổng lồ của Hắc Long va chạm với Nhật Quang Minh Bồ Tát, đánh cho hư không rung chuyển, linh lực tràn ra từng vòng hệt như mặt nước gợn sóng. Pháp lực của Hắc Long cuồn cuộn như thiên hà, gầm lớn một tiếng, thân thể bay lên. Bùm bùm mấy tiếng, cả không gian biến thành hư không. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh mạnh lên người Nhật Quang Minh Bồ Tát, thần quang ảm đạm, một ngụm máu được phun ra, sắc mặt của Nhật Quang Minh Bồ Tát lập tức trắng bệch. Đứng trong bản thể khổng lồ của Hắc Long, Nhật Quang Minh Bồ Tát chẳng khác gì một con kiến hôi, nháy mắt đã bị đánh bay vạn trượng. Tu vi thực lực của Hắc Long này chính là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu Hậu Kỳ, cộng thêm bản thể của Long tộc nhất mạch vô cùng cường hãn, thực lực còn khó dây vào hơn cả Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ. Mà thực lực của Nhật Quang Minh Bồ Tát mới chỉ là Bồ Tát trung kỳ mà thôi, trong tay lại không có thần khí, đương nhiên không phải đối thủ của Hắc Long rồi. Không hổ là Hắc Long, thực lực không tệ chút nào. Vậy thì thử so tài với ta xem ai mạnh ai yếu nào. Đệ Tạ Vương thấy Hắc Long thực lực cường hãn, pháp quyết trong tay đánh ra. Một con tiểu thú vừa giống chó lại vừa giống hổ đột nhiên phóng ra. Con thú này xuất hiện trong thì cũng hóa thành một con ác quyển có hình thể không thua gì Hắc Long. Toàn thân có lửa bừng lên, hai con mắt đỏ bừng, miệng nhỏ ra chất lỏng giống hệt nham thạch nóng bỏng. Đế chính thần thú. Người trên giao trì đương nhiên không xa lạ gì với con đế thính thần thú này, tọa kỵ của Địa Tạng Vương, tu vi thực lực Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu, tuyệt đối vô cùng khó dây vào. Đế thính thần thú vừa xuất hiện thì lập tức gầm lớn một tiếng, cũng trực tiếp xông về phía Hắc Long. Hai con cự thú vồ lấy nhau, không gian nhất thời sụp đổ từng mảng một, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên không dứt. Chỉ nghe vèo một tiếng, cùng lúc đó, thân hình của Tuệ Quang Minh Bồ Tát lặng lặng xuyên qua hư không, đến trước người mặt của Xích Ngạo Tuyết. Đám Bồ Tát của Tây Phương Giáo tới đây không ít, mọi người căn bản không cách nào đề phòng được. Lúc này Cửu U Song Ma lại bị 4 Bồ Tát quấn thân, nhất thời không thể xông ra khỏi vòng vây được. Ở lại đây cho ta. Nhạc Thanh muốn đánh lùi Tuệ Quang Minh Bồ Tát, thế nhưng lại bị Địa Tạng Vương Bồ Tát nháy mắt chặn ở trước mặt của hắn, lăng không đánh ra một đạo Phật Quang trảo ấn ngăn cản trước mặt của Nhạc Thanh. Long khiếu cửu thiên, vô số tiếng rồng ngầm phóng thẳng lên trời, thân thể cao lớn của Nhạc Thành ngẩng đầu lên thét lớn, từng làn sóng âm đánh vỡ không gian, sau đó chặn ở trước mặt của Địa Tạng Vương. Có vài hư ảnh hỗ trảo kim long khổng lồ phóng thẳng lên trời, lập tức xẹt qua hư không, đánh về phía không gian vạn vẹo trước mặt Địa Tạng Vương. Từng tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, giống như cả cửu thiên đều sắp sửa sụp đổ vậy. Vô số vết nứt xuất hiện trên hư không. Chính hét bùm bùm mấy tiếng, không gian rạn nứt, toàn là toàn sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong lúc Nhạc Thành thi triển Long Khiếu Cửu Thiên, sắc mặt của Ngũ Cực Chiến Thần đều đại biến, đặc biệt là Nhân Trung Chiến Thần, người nọ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, giống như đang nhìn kỹ cái gì đó vậy. Thân thể cao lớn của Nhạc Thành ngang trời chém xuống, đánh về phía Tuệ Quang Minh Bồ Tát. Nhưng lúc này cũng đã muộn một bước, đạo trưởng ấn kia của Tuệ Quang Minh Bồ Tát đã đánh thẳng về phía Xích Ngạo Tuyết. Lùi lại cho ta. Thế Tuệ Quang Minh Bồ Tát đánh về phía Xích Ngạo Tuyết, pháp quyết trong tay Long Cát Công Chúa đánh ra, một đạo thần quang trong tay nháy mắt ném ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt, đạo thần quang kia đã hóa thành một cột sáng 7 màu đột ngột mọc lên từ mặt đất, trực tiếp sộc thẳng lên Vân Tiêu. Ngay sau đó lại có vô số cột sáng dựng lên. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn dặm xung quanh giao trì đều xuất hiện những cột sáng 7 màu như vậy. Những cột sáng 7 màu kia đồng thời rung chuyển. Phạm vi giao trì bắt đầu chấn động, không gian xung quanh không chịu nổi nữa mà vang lên từng tiếng nổ mạnh, đột nhiên nứt ra. Mảnh vỡ không gian bay đầy trời, khí tức cường hãn khiến cho các siêu cấp cường giả ở phía xa cũng phải biến sắc. Cường giả trình độ tiên quân cũng phải thấy hoảng sợ. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, không gian mấy vạn dặm xung quanh đều bị bao phủ trong khung cảnh đổ nát này. Lực lượng cường hãn như thế khiến cho Hắc Long và Đế Thính thần thú đang kịch chiến ở gần đó cũng phải hoảng sợ, tránh né để giữ khoảng cách. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lực lượng này quá cường hãn, giống như có thể biến tất cả thành tro tàn và hư vô. Loại lực lượng này không phải thứ Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu và Cửu Thiên Huyền Tiên có thể chống lại. Không gian trong vòng trăm vạn dặm nháy mắt biến thành màu đen, ngay sau đó lại khôi phục ánh sáng. Mà lúc này, thân hình của Tuệ Quang Minh Bồ Tát trắng bệch đi ra từ trong hư không. Hư không khôi phục, lực lượng khổng lồ trên xung quanh cũng tản ra xung quanh. Tuệ Quang Minh Bồ Tát vừa bước ra khỏi hư không, thì chỉ chớp mắt, toàn thân đã rung lên bùm bụp. Hào quang trên người lập lòe, toàn thân nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát ra được. Đường đường là Tuệ Quang Minh Bồ Tát, nhưng lại chết đi như thế. Trong sức mạnh cuồng bạo vừa rồi, hắn căn bản không có bất kỳ khả năng chống trả nào. Thần thông gia trì chi lực của giao trì kim mẫu, mọi người hít vào một hơi, lực lượng vừa rồi tuyệt đối không phải là của Long Cát công chúa, vậy thì chỉ có thể là giao trì kim mẫu mà thôi. Cũng chỉ có người có trình độ như giao trì kim mẫu mới có thể tùy ý cho nữ nhi của mình thần thông gia trì chi lực như thế. Mười Bồ Tát còn lại đều tức giận, Tuệ Quang Minh Bồ Tát bị giết ngay trước mắt họ như thế, nhưng đến giờ bọn họ vẫn không làm gì được đối phương. Chết tiệt, đi chết đi. Một kích vừa rồi chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Lúc này Nhạc Thành tấn công Tuệ Quang Minh Bồ Tát thì đã muộn một bước. Đệ Tạ Vương thấy Tuệ Quang Minh Bồ Tát bị giết chết thì sát ý lập tức bùng lên. Trong tay điên cuồng đánh ra một đạo trường ấn. Dưới trường ấn khổng lồ kia, không gian vỡ nát. Một trường này bao gồm sát ý cực mạnh của Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương, hậu nhân của lão tử, sao lại là người ngươi có thể đánh được? Cút về Tây Phương giáo của ngươi đi. Một tiếng thét lớn nháy mắt truyền tới, một đạo thân ảnh màu vàng phá không bay tới bên cạnh Nhạc Thành, chính là Nhân Trung Chiến Thần trong Nhân Trung Chiến Thần. Tầng tầng kim quang chiếu rọi, không gian mấy ngàn vạn dặm xung quanh. Nhân Trung Chiến Thần nhấc tay phải lên, một đạo trường ấn màu vàng xuất hiện trên không trung. Nhân Trung Chiến Thần chỉ tay về phía trước một cái, trường ấn màu vàng lập tức ù ù tạo thành từng cơn cuồng phong đánh nát hư không, đánh về phía của Địa Tạng Vương. Mặc dù Nhạc Thành không kịp đánh trả một kích của Địa Tạng Vương, nhưng tranh nét tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Nhân Trung Chiến Thần lại tự mình ra tay giúp đỡ, khiến Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Nhân Trung Chiến Thần này còn nói mình là hậu nhân của hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Lấy thêm một trường của Nhân Trung Chiến Thần, Nhạc Thành lập tức hiểu ra, một trường này chính là Kim Long Phá, chỉ có Nhạc gia ở Huyền Thiên Nội Lục mới biết, không thể sai lệch được. Đây chính là Kim Long Phá của Nhạc gia. Chẳng trách trước kia, Hoàng Ma Thánh Nhân còn hỏi mình có quan hệ như thế nào với Nhân Trung Chiến Thần. Hóa ra công kích đã đến cùng một nguồn. Nhạc Thành thầm nghĩ, đấu thần ở Huyền Thiên Nội Lục cũng có thể phi thăng. Lúc mình ở Huyền Thiên Nội Lục cũng cảm giác được mình có thể nương theo đấu thần tu vi để phi thăng, nhưng không biết đấu thần sẽ phi thăng tới nơi nào nên mới không dám phi thăng mà thôi. Mà Lang Lễ cũng từng nói ở Tiên Ma Giới, có người ở một hơi sở hữu lực công kích không thua gì Huyền Thiên Nội Lục. Xem ra đấu thần cũng có thể phi thăng, nơi phi thăng cũng là Tiền Mà Giới. Mà vị Nhân Trung Chiến Thần này chắc chắn có quan hệ với Huyền Thiên Nội Lục, có lẽ là còn có quan hệ với cả Nhạc gia nữa kìa. Trong lúc Nhạc Thành đang suy nghĩ, thì trường ấn màu vàng của Nhân Trung Chiến Thần và trường ấn của Địa Tạng Vương đã va chạm với nhau. Không gian đột nhiên sụp đổ, xung quanh vặn vẹo, biến thành một mảnh hư không. Một con kim long tức giận gầm lớn, đột nhiên xông ra từ trong thần quang vô tận, xuyên qua không gian, đánh lên người Địa Tạng Vương. Phụt một tiếng, thân hình của Địa Tạng Vương nháy mắt đã bị đánh đùi hơn vạn trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhân Trung Chiến Thần có tu vi thực lực tiền quân trung kỳ, căn bản không phải là người Địa Tạng Vương có thể chống lại được. Nhạc Thành, nói cho ta biết, có phải ngươi tới từ Nhạc gia ở Huyền Thiên Nội Lục hay không? Đánh đùi Địa Tạng Vương xong, Nhân Trung Chiến Thần không thèm nhìn Địa Tạng Vương lên một cái, đã quay lại hỏi Nhạc Thành ngay. Đúng, là ta tới từ Nhạc gia, tại sao tiền trưởng lại có thể thi triển được Kim Long Phá của Nhạc gia ta? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nhân Trung Chiến Thần cười lớn, lập tức nói với Nhạc Thành, gì mà Nhạc gia của ngươi, Kim Long Phá này là do ta sáng chế ra từ trăm triệu năm trước. Trong một đại kiếp nạn thiên địa, ta trốn tới Huyền Thiên Nội Lục sống mấy trăm vạn năm, cũng để lại huyết mạch của mình ở đó. Tiếng rằng ngươi còn là hậu nhân của ta, Ta là tổ tiên của người mới đúng. Ngươi là tổ tiên của ta ư? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn hán tử trung niên, diện mạo thô kệch trước mắt, trong lòng không tránh khỏi kinh ngạc. Nhân trung chiến thần lại là tổ tiên của mình ư? Sao nào, ngươi còn hoài nghi gì nữa? Chuyện này về sau ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Nhân trung chiến thần mỉm cười nói với Nhạc Thành, có thể gặp được hậu nhân của mình từ huyền thiên nội lục xa xôi ở tiền ma giới này. Nhân trung chiến thần cũng nhịn không được mà kích động vô cùng. Nhân trung chiến thần, ngươi có ý gì đây? Lúc này, Địa Tạng Vương lại bay tới, sắc mặt tái nhợt. Ta có ý gì ư? Nhạc Thành này chính là hậu nhân của ta ở hạ giới. Người nói xem ta có ý gì? Nhân trung chiến thần lạnh lùng nhìn Địa Tạng Vương. Ánh mắt quét một vòng, nhìn đám người xung quanh, lạnh lùng nói. Tất cả các người, dừng tay cho ta. Thanh âm xuyên qua không gian. Đám người cửu u song ma, Trần Vũ Đại Đế, Hắc Long đang giao thủ ở phía xa, cũng nhận ra biến hóa bên này, lập tức bay tới bên cạnh Nhạc Thành. Nghe thấy lời nhân trung chiến thần vừa nói, mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Nhạc Thành chính là hậu nhân của ta. Muốn đối phó với Nhạc Thành chính là đối nghịch với nhân trung chiến thần ta. Tới lúc đó, đừng trách ta không khách khí. Dù các ngươi có chạy thoát ra khỏi tam giới, thì ta cũng sẽ đuổi giết các ngươi. Nhân trung chiến thần lạnh lùng nói, sát khí tỏa ra, khí thế bàng bạc sáng xuống, khiến không ít người run sợ. Đối phó với Nhạc Thành, nhân trung chiến thần bọn ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Bốn thân ảnh tung người bay lên, đúng là bốn vị cường giả không trung chiến thần. Đại địa chiến thần, bắc cực chiến thần, nam cực chiến thần, mỗi người đều có tu vi thực lực tiền quân trung kỳ. Lúc này sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, thực lực của nhân trung chiến thần chúng nhân đều biết rõ. Năm người này cả đời an phận, nhưng thực lực lại cường hãn vô song, đều là người còn tồn tại từ thuở hồng hoang. Nhân trung chiến thần này cũng không thuộc thiên đình quản hạt, chỉ nghe Thái cực thiên hoàng đại đế hiệu lệnh mà thôi. Mà địa vị của Thái cực thiên hoàng đại đế ở tiên ma giới cũng ngang ngửa với Ngọc Đế, chỉ là thống trị những cái khác nhau mà thôi. Nhân trung chiến thần, chẳng lẽ các ngươi muốn phản lại thiên đình ư? Lúc này Vương Mẫu Đường Đường cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn nhân trung chiến thần rồi hỏi. Vương Mẫu Đường Đường, bọn ta không hề có ý đó, bọn ta cũng chỉ là một phần tử của thiên đình, nhưng Nhạc Thành này chính là hậu nhân của ta. Chẳng lẽ Vương Mẫu Đường Đường chặn giết hậu nhân của ta, ta cũng phải bàng quan mặc kệ hay sao chứ? Nhân trung chiến thần lạnh lùng nói. Đối mặt với Vương Mẫu Đường Đường, nhân trung chiến thần không hề sợ hãi chút nào. Nhạc Thành, gây rối ở bàn đảo thịnh hội, lại còn sỉ nhục ta, đáng bị tội gì? Vương Mẫu Đường Đường nhìn thẳng vào nhân trung chiến thần rồi hỏi. Vương Mẫu Đường Đường, người làm nhục hậu nhân của ta như thế, không khác gì sỉ nhục ta, chuyện này phải tính thế nào đây? Nhân trung chiến thần nhìn thẳng vào Vương Mẫu Đường Đường, lập tức nói tiếp. Không bằng cứ thế bỏ qua đi, hôm nay là sinh thần của Vương Mẫu Đường Đường đây. Chúng ta đừng nên phá hủy bầu không khí này là hơn. Sắc mặt của Vương Mẫu Đường Đường đen cả lại, không ngờ Nhạc Thành này lại không chỉ là có xiển giáo và giao trì kim mẫu chống đưng, nay còn có thêm cả nhân trung chiến thần. Nếu tiếp tục truy cứu, thì thiên đình cũng chẳng được lợi ích gì, trong lòng cũng chỉ là có thể cắn răng định bỏ qua mà thôi. Nhân trung chiến thần, người nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, bàn đào tiên quả bị trộm, chẳng lẽ có thể dễ dàng bỏ qua hay sao? Mọi người có biết rốt cuộc là ai đánh cắp bàn đào hay là không? Địa Tạng Vương quay sang hỏi mọi người. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm về phía Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương này có đế thính thần thú, có thể biết bất cứ chuyện gì trong tam giới này. Cũng vì có đế thính thần thú này nên tất cả mọi người đều rất nể mặt Địa Tạng Vương, tránh cho mình có nhược điểm gì đó rơi vào trong tay của Địa Tạng Vương. Đế thính, nói những gì người biết cho mọi người nghe đi. Địa Tạng Vương nói với đế thính đã hóa thành một hán tử áo đỏ. Sắc mặt của Nhạc Thành lập tức trầm xuống. Đế thính thần thú này chính là một loại thần thú kỳ lạ trong thiên địa, có khả năng thám thính tất cả động tĩnh trong tam giới. Nói không chừng chuyện mình trộm bàn đào không thoát khỏi tai mắt của đế thính thần thú này ấy chứ. Chư vị đại tiên, sao trì bị trộm là do một kẻ am hiểu biến hóa thần thông làm ra, nên ta cũng không cách nào tìm ra kẻ chủ mưu cụ thể. Nhưng người đó cũng ở trong một đám tọa kỵ yêu đạo. Một thiên binh trông coi đại điện bên kia chính là do nguyên thần chi lực của người kia biến thành. Đế thính thần thú nói cho tất cả mọi người biết. Đế thính thần thú này đúng là lợi hại. Nhạc Thành thâm hít vào một hơi, xem ra biến hóa thần thông của mình, ngay cả đế thính thần thú cũng không thể điều tra ra. May thật, bằng không lại thêm phiền toái nữa rồi. Đồng thời Nhạc Thành lập tức để luồng nguyên thần kia tan biến. Nếu như bị người khác bắt được nhược điểm, thì nói không chừng lại trả tới chỗ mình ấy chứ. Chư vị, cho nên vừa rồi bọn ta mới phải kiểm tra tọa kỵ của mọi người. Mà bây giờ kẻ trộm bàn đào kia cũng đang có mặt ở đây. Vừa rồi chỉ có Thiên Nhạc Thành này là không đồng ý cho kiểm tra trữ vật giới chỉ mà thôi. Điều này đủ để chứng minh Nhạc Thành chính là kẻ trộm bàn đào. Quan Âm nói với tất cả mọi người. Tất cả mọi người lập tức nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Lời Đế Thính nói ra, đương nhiên sẽ không ai hoài nghi. Nực cười, không cho kiểm tra trữ vật giới chỉ thì là kẻ trộm bàn đào sao? Được thôi, nếu vậy thì tất cả mọi người có mặt ở đây cũng để ta kiểm tra trữ vật giới chỉ đi. Như vậy, ta sẽ giao trữ vật giới chỉ cho các người kiểm tra. Thế đã được chưa? Nhạc Thành thản nhiên nói. Này Nhạc Thành, rõ ràng chính là người trộm bàn đào, nay lại còn dám rảo biện. Quan Thủ Bồ Tát cùng Tuệ Quang Bồ Tát bị Nhạc Thành giết chết, cộng thêm việc Phổ Hiền Bồ Tát cũng bị Nhạc Thành giết chết. Lúc này tất cả người của Tây Phương Giáo đều đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu của Nhạc Thành. Nhạc Thành lại tiếp tục nổi sát ý, biết rõ Tây Phương Giáo đang cố ý khơi mào hiềm khích giữa mình và Thiên Đình. Bọn họ thì chỉ muốn nhân đó mượn gió bẻ măng để đối phó với mình mà thôi. Tới lúc đó, cho dù Xiển Giáo, Tiệt Giáo và Sư Mẫu ra mặt giúp mình thì cũng chỉ có thể tìm Thiên Đình mà thôi. Kế hoạch này đúng là thâm hiểm, nên Tây Phương Giáo sẽ không cam lòng để mình và Phương Mẫu Nương Nương bỏ qua chuyện này đâu. Vậy thì ta cũng có thể nói là người trộm bàn đao để giá họa cho ta mà. Mọi người đều biết ta giết chết không ít người của Tây Phương Phật Giáo các người, nhưng các người không dám trực tiếp tìm ta báo cừu. Các người sợ Xiển Giáo, sợ Tiệt Giáo, sợ Sư Mẫu ta là giao chỉ Kim Mẫu tìm các người tính sổ, nên cố ý đánh cắp bàn đao, giá họa cho ta, sau đó châm ngòi cho ta và Thiên Đình khai chiến. Tới lúc đó, các người sẽ mượn cơ hội đối phó với ta, cũng tiện đả kích Thiên Đình. Tây Phương Giáo các người có thể nhân đó phát triển lên. Việc Phổ Hiền cấu kết với Ma Đạo lúc trước, chiến trường Hồng Hoang chính là chứng cứ. Tam Tiêu Tiên Tử của Tiệt Giáo sẽ không vu khống cho các người. Ngoài ra còn có vô số cường giả của Liên Minh Tiền Đạo tận mắt chứng kiến. Đúng là độc ác mà. Đây tính là tọa kỵ của các ngươi, muốn nói cái gì mà chẳng được. Người cho rằng kế hoạch của các ngươi có thể qua mắt được tất cả mọi người ư? Nhạc Thanh thản nhiên cất tiếng nói. Lời này vừa ra thì có không ít người lập tức biến sắc mặt. Lời của Nhạc Thanh nói cũng không sai. Lúc ở chiến trường Hồng Hoang, Phổ Hiền cấu kết với Hắc Sát Ma Vương của Liên Minh Ma Đạo, mọi người đều biết rất rõ. Này lại thêm lời của Nhạc Thanh nói ra, có không ít người lập tức sinh lòng phản cảm với Tây Phương Giáo, đặc biệt là Vương Mẫu Nương Nương, sang mặt đen đi thấy rõ. Nói miệng thì có ích gì, bàn đào kia tuyệt đối đang nằm trên người của ngươi, chỉ cần ngươi có cho ta kiểm tra một phen thì sẽ rõ ràng trắng đen thôi, nếu không phải do ngươi làm thì ngươi sợ cái gì chứ? Địa Tạng Vương xa sầm sắc mặt, cảm giác được thái độ của mọi người có biến hóa thì lập tức nói với Nhạc Thành. Nực cười, trữ vật giới chỉ có mình ngươi tra thôi à? Vậy trước tiên, người hãy đưa trữ vật giới chỉ của Như Lai nhà ngươi cho ta tra qua, được rồi tính sau. Lòng Cát Công Chúa quát lớn, nhưng trong lòng biết rõ hơn phân nửa là do Nhạc Thành trộm bàn đao. Nàng biết chuyện Nhạc Thành đã có biến hóa thần thông. Lòng Cát to gan, người giết chết Tuệ Quang Minh Bồ Tát, dù có giao trì Kim Mẫu đứng sau chống lưng đi chăng nữa, thì ta cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Sau đó ta sẽ đi tìm giao trì Kim Mẫu mà lý luận. Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng nói với Lòng Cát Công Chúa, không cần phải ồn ào nữa. Giao trì bị trộm, Thiên Đình muốn truy cứu cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy thì mời Nhạc Thành của Hạo Thiên Môn đưa trữ vật giới chỉ ra kiểm tra một phen đi. Song song đó cũng mời các vị Bồ Tát Tây Phương Giáo giao trữ vật giới chỉ của mình ra thì cùng kiểm tra. Thế là xong chuyện. Vương Mẫu Đường Đường thản nhiên nói. Sắc mặt của đám người Địa Tạng Vương Tây Phương Giáo lập tức đen cả lại. Ngay cả trữ vật giới chỉ của bọn họ cũng bị kiểm tra. Rõ ràng chính là hoài nghi bọn họ mất rồi. Vương Mẫu Đường Đường này không hề tin bọn họ. Muốn kiểm tra cũng được thôi. Kiểm tra luôn cả thần khí đi. Người đánh cắp bàn đào đương nhiên không thể để bàn đào trong trữ vật giới chỉ được. Để trong thần khí đương nhiên sẽ an toàn hơn rồi. Nhạc Thanh nói. Trước tiên cứ kiểm tra Thành Tĩnh Lưu Ly Bình của Quan Âm Bồ Tát, Đồn Long Trụ của Văn Thù Bồ Tát và Như Ý Châu của Địa Tạng Vương Bồ Tát là được. Nhạc Thanh nói xong, sắc mặt của đám Địa Tạng Vương, Quan Âm và Văn Thù lập tức trở nên vô cùng khó coi. Kiểm tra thần khí của ba người là chuyện không thể nào. Nếu thật sự kiểm tra thần khí, thì sau này ba người còn mặt mũi nào ở lại trong tam giới nữa? Sao nào, các người không dám mà, xem ra thủ phạm đã rõ ràng quá rồi nhá. Nhạc Thanh cười lạnh nói, nhìn ba người Quan Âm với vẻ trêu tức. Bàn đào được hắn giấu trong Hạo Thiên Tháp, dù cho người đi vào tra thì cũng không thể tra được gì. Lúc này, Ánh mắt của Vương Mẫu Nương Nương cũng nhìn chăm chăm vào ba vị Bồ Tát, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hư ảnh này còn cao lớn hơn Hạo Thiên Tháp của Nhạc Thành hiện tại rất nhiều. Người này mặt vuông, mặt buồn xuống như bao quát chúng sinh, hai chân xếp bằng ngồi trên hoa sen, sau lưng có Phật quang chói mắt. Giữa lông mày có một vệt trắng, mũi to, tai to, choàng áo cà sa, tay trái thì thiền định ấn, tay phải thì xúc địa ấn. Trên người có Phật quang bao trùm, huyền ảo khó lường. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực, áp chế chỉ lực trước nay chưa từng có. Dưới lực lượng này, mọi người cảm giác mình chỉ như một con kiến hôi mà thôi. Bái kiến Như Lai Phật Tổ. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Mẫu Nương Nương, Trần Phu Đại Đế, Nhân Trùng Chiến Thần, Xích Cước Đại Tiên, Tứ Hải Long Vương đều có người hành lễ. Người tới đúng là Như Lai Phật Tổ của Tây Phương Giáo, một trong các thánh nhân trong thiên địa. Dưới thánh nhân, tất cả đều là kiến hôi. Lúc này đứng trước Như Lai Phật Tổ, tất cả đều cảm thấy lòng mình run rẩy. Cỗ uy áp này đến từ linh hồn, đến từ quy tắc thiên đạo. Khí tức khổng lồ ập xuống khiến không gian xung quanh tỏa ra Phật quang vạn trượng. Uy áp kia khiến cho trong lòng Nhạc Thành chấn động dữ dội. Đứng dưới uy áp này, mình giống như bị cự thạch ngàn cân áp chế, toàn thân không cách nào nhúc nhích được. Nhạc Thành, người giết chết người của Tây Phương Giáo ta, bây giờ lại gây náo loạn thiên đình, trộm mất bàn đao, xỉ nhục Tây Phương Giáo ta. Hiện tại ta sẽ đánh người vào hư không, giam giữ 10.000 năm. Trên không trung, Như Lai Phật Tổ trầm giọng cất lời, pháp ấn trong tay biến hóa, một đạo Phật quang lóe lên. Nhạc Thành cảm giác pháp lực toàn thân mình như mất hết, quanh người rơi vào một cỗ năng lượng quỷ dị, căn bản không cách nào nhúc nhích được. Tiếp dẫn đạo nhân, uổng cho ngươi còn là thánh nhân Tây Phương Giáo, lại dám ra tay với một hậu bối của ta như thế. Một tiếng quát lớn truyền tới, một thanh trường kiếm phá vỡ hư không, kiếm khí chấn động phát ra thành quang chói mắt. Đạo kiếm quang kia xé rách không gian, chém thẳng về phía Như Lai Phật Tổ. Chương 1008, năm đại cường giả tuyệt đỉnh đánh lùi Như Lai. Cùng lúc này, có một bóng hình xinh đẹp xé rách không gian bay đến, đứng đối diện với Như Lai. Người vừa mới mặc cẩm bào, tuổi đã tứ tuần, trong dung mạo tuyệt mỹ có khí chất thiền địa chỉ mỹ, chính là Giao Trì Kim Mẫu của Tiểu Giao Trì. Giao Trì Kim Mẫu, người tới đúng lúc lắm. Trên không trung, thân thể cao lớn khổng lồ có kim mang nở rộ, ngay sau đó hóa giải được một kiếm của Giao Trì Kim Mẫu, thân ảnh to lớn cũng bị chấn động lùi ra không ít. Tiếp dẫn đạo nhân, đừng có tưởng rằng hóa thân thành Như Lai là có thể bắt nạt một tiểu bối. Thử qua phần cảnh linh kiếm của ta đi, cũng không dễ chịu phải không? Ngươi chỉ là một nguyên thần phân thân mà thôi. Giao Trì Kim Mẫu ta không thèm để vào trong mắt. Cho dù bản thể của ngươi đến đây, ta cũng chẳng sợ đâu. Ngươi vẫn nên cút về cho ta đi. Giao Trì Kim Mẫu khẽ quát một tiếng. Giao Trì Kim Mẫu, ngươi đừng có quên mình không thể rời khỏi Tiểu Giao Trì. Đến lúc đó, đừng có trách bọn ta không khách sáo. Sau mặt của Như Lai trầm xuống, nhìn chăm chú vào Giao Trì Kim Mẫu mà nói. Vậy mà tiếp dẫn đạo nhân lại tự mình lên đây, vậy ta cũng phải đến góp vui chứ. Lúc này lại có một thân hình bay đến, không phải ai khác mà chính là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, vẫn luôn ở giữa đám người. Trấn Nguyên Tử mặc một bộ thanh bào, mày kiếm sắc bén, rất có khí thế đứng đầu thiên hạ, nhưng cũng vừa khiêm tốn, khí chất trên người hoàn toàn đối lập. Lúc này khí thế bàng bạc quanh người dâng lên, thổi động khiến cho không gian chấn động. Trấn Nguyên Tử, chẳng lẽ việc này có liên quan đến người sao? Như Lai ở trên không trung lạnh lùng nhìn Trấn Nguyên Tử rồi nói. Nhạc Thành này chính là nhân tiên, ta cũng là nhân tiên chi tổ. Cảm thấy hắn vừa ý của ta, mà Giao Trì Kim Mẫu cũng đã tới đây, nên tất nhiên ta không thể đứng ngoài cuộc được. Nếu không có người, sẽ nghĩ rằng phương đông ta không có người. Trấn Nguyên Tử vùng tay áo dài lên, khí tức toàn thân lập tức tăng vọt lên. Không sai, Tây Phương Giáo này đúng là cho rằng phương đông ta không có người à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tiếp dẫn đạo nhân, mấy đạo gia hỏa bọn ta còn chưa có chết đâu. Tiếng cười yêu kiều của một nữ tử truyền đến. Lúc này ở trên không trung xa xôi, có một bóng người nhanh chóng đến gần. Nhìn kỹ thì là một nữ tử trẻ tuổi, mặc cung trang, có dung mạo xinh đẹp, không hề thua kém Tam Tiêu. Cổ khí thế bàng bạc vô hình, đến cả Tam Tiêu cũng không thể so sánh được. Không sai, tiếp dẫn đạo nhân, bọn ta còn chưa chết, một thân xương cốt này vẫn có thể cử động được. Thế mà người đã dám đến phường đồng tàn diệu võ dương oai sao? Một quang trụ màu đen đối liền với thiên địa, luồng sáng chói mắt cuồn cuộn quay cuồng. Lập tức có một lão già mặc trường bào màu xanh xuất hiện trong nháy mắt. Trường bào màu xanh của lão già bay phấp phới, toàn thân tỏa ra khí tức kinh người, không hề thua kém Giao Chỉ Kim Mẫu và Trấn Nguyên Tử. Thành đế muội muội, Thương Long, sao các người cũng tới đầy thế? Giao Chỉ Kim Mẫu cười nhẹ một tiếng, nói với hai người vừa mới đến, sắc mặt mỉm cười dịu dàng, đã ngàn vạn năm chưa gặp hai người này rồi. Tỷ tỷ, chúng ta thấy có người đến phường Đồng Diệu Võ Dương Oai, nên tất nhiên muốn trả góp vui rồi. Nữ tử tuyệt mỹ kia đi đến trước mặt Giao Chỉ Kim Mẫu mà cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt lại càng thêm mê hoặc chúng sinh, cực kỳ quyến rũ và yêu kiều. Lúc này, Nhạc Thành đã khôi phục lại pháp lực, nhìn thấy cường giả trên không trung thì trong lòng nhất thời cảm thán vô cùng, đặc biệt là Thanh Đế và Thường Lòng. Vậy mà hắn lại không thể suy tính ra lai lịch của hai người này, chỉ biết trước đó hai người này đến Hồng Hoang, bây giờ là cường giả chân chính. So với những người này thì người trên thiên đình chẳng là gì hết. Tất cả đều chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Không ngờ hai người Thanh Đế và Thường Lòng cũng tới, thật sự đã lâu không được náo nhiệt như vậy. Như là nhìn chăm chú mọi người rồi mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tất nhiên là náo nhiệt rồi, vậy ta cũng đến góp vui đây. Một tiếng quát khẽ phát lên xuyên qua không trung. Lúc này, chỉ thấy trên không trung có một đạo không gian thông đạo mở ra trong trước mắt. Không gian thông đạo này có hơi kỳ quái. Nhìn thấy không gian thông đạo này, Nhạc Thành cảm giác trong đó có một cỗ khí tức giống với thời gian thần thông của mình. Ngay sau đó, có một bóng hình tuyệt đẹp từ trong thời gian thông đạo chậm rãi bước ra, dáng vẻ xinh đẹp hoàn mỹ, khoảng 27-28 tuổi. Giữa thiên địa cũng khó tìm ra mấy người đẹp xinh như vậy. Dưới bộ cung trang màu tím, tất cả các ngôn từ trên thế gian này cũng không thể miêu tả hết dung nhan của nàng ấy. Sau khi nữ tử tuyệt mỹ kia đi ra khỏi không gian thông đạo, thì lập tức tùng pháp quyết trong tay ra. Không gian thông đạo này lại hóa thành một mặt kính cổ thu vào trong bàn tay ngọc ngà. Côn Lôn Kính, một trong 10 thượng cổ thần khí. Trong lòng Nhạc Thành kinh ngạc, nhìn cổ kính này mới đoán ra lai lịch của mỹ nữ này. Nữ tử này chính là muội muội của Vương Công, một trong 3.000 ma thần, Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Trước đây, bàn đào linh căn rơi vào tay của nàng, nữ tử này cũng là người trước đó đến từ Hồng Hoang. Thiên Giao, sao ngươi lại đến đây? Giao Chỉ Kim Mẫu cười một tiếng, rồi sau đó cũng cùng với Thanh Đế đi lên. Mọi người đều là bằng hữu từ hàng trăm triệu năm trước. Thật không ngờ Tây Vương Mẫu cũng tới đây. Sao mặt Như Lai lại trầm xuống? Tiếp dẫn đạo nhân, thù dẫn chúng ta bây giờ còn chưa phải lúc để báo. Bây giờ người mau đi đi. Chỉ là một luồng nguyên thần phân thân mà cũng dám động đến phường đồng. Ta cũng không muốn động thủ với một luồng nguyên thần. Giết được cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng nếu người không cút đi cho ta, thì ta sẽ giết chết mấy cái quan âm văn thù này của ngươi. Còn có cả địa tạng tạng gì đó, đều giết sạch. Nữ tử xinh đẹp Tây Vương Mẫu Thiên Giao lạnh lùng đó với Như Lai. Hàn ý lạnh lẽo xung quanh cuồn cuộn dâng lên. Sát khí như thu thủy, khiến cho hư không chấn động vỡ ra từng tầng. Hàn mang ẩn hiện bao vây về phía đám người quan âm vân thủ. Được, lần sau chúng ta gặp lại, Tây Vương Mẫu. Như Lai cười lạnh một tiếng, đồng thời đảo qua một đạo Phật quang trong hư không, chờ 10 vị Bồ Tát văn thủ, Địa Tạng Vương biến mất. Trong nháy mắt, thân ảnh của Như Lai cũng lập tức biến mất ngay sau đó trên không trung. Xem ra Như Lai cũng có chút kiêng kỵ với Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Được rồi, chư vị đều đã tới đây, vậy thì đến tiểu giao trì của ta một lát, thấy thế nào? Giao Chỉ Kim Mẫu nói với Thành Đế, Thiên Giao, Thương Long, Trấn Nguyên Tử. Nếu đã tới rồi, thì tự nhiên cũng muốn làm phiền một chút. Tây Vương Mẫu tuyệt mỹ kia cất tiếng nói. Nhạc Thành, chuyện của người tương bình xử lý đi. Nếu có người dám ỷ lớn hiếp nhỏ, thì người cũng không cần phải nương tay. Giao Chỉ Kim Mẫu thản nhiên nói với hắn, rồi lập tức cùng mấy người kia biến mất trên không trung. Cảnh tượng vừa rồi, mọi người cũng không dám thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt những cường giả này, bọn họ chẳng là gì hết. Lúc này thấy mọi người rời đi, thì mới dám thở phào một hơi. Mà lúc này, một đám cường giả rời đi. Sắc mặt mọi người trên thiên đình và Vương Mẫu cũng không dễ coi một chút nào, đặc biệt là Vương Mẫu Nương Nương, nữ tiền trì chủ của tam giới. Nhưng vừa rồi khi ở trước mặt Thành Đế, Giao Chỉ Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu, thì nàng cũng chẳng là gì hết. Những cường giả kia thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến nàng ta. Trong lòng của Nhạc Thành lúc này cũng không ngừng cảm khái. Những người như Giao Chỉ Kim Mẫu, Thường Lòng Thanh Đế, Tây Vương Mẫu, Trấn Nguyên Tử mới thực sự là cường giả, vậy mà có thể trực tiếp dọa lùi Tây Phương Giáo Như Lai. Những người này ở trong tam giới căn bản là không cần để ý tới bất cứ kẻ nào, đã đạt tới trình độ này rồi thì mới có thể có một chỗ đứng trong tiền mà giới. Còn ai muốn tiếp tục nữa không? Ta đang chờ đây. Sau khi cảm thán trong lòng một lúc, thì lúc này Nhạc Thành cũng đại phát hào khí ra. Một ngày nào đó, mình cũng phải trở thành một cường giả như vậy. Mà bây giờ, nếu có Giao Chỉ Kim Mẫu ra mặt để mình xử lý, thì muốn xử lý thế nào thì cứ làm thế thôi. Chuyện Thiên Đình mình cũng không thể dễ dàng quên đi. Vừa rồi Giao Chỉ Kim Mẫu cũng không thèm để ý đến Thiên Đình, căn bản không thể để Thiên Đình vào mắt. Tất nhiên là không mong mình làm yếu đi danh tiếng của nàng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Ai còn dám chủ động thủ với Nhạc Thành nữa chứ? Giao Chỉ Kim Mẫu tự hiện thân, nếu ra tay với bọn họ thì bọn họ chả khác nào lũ kiến. Vừa nãy còn có vài cường giả Tây Vương Giáo, bây giờ Tây Vương Giáo đã chạy thì họ còn có thể làm gì? Huống hồ người chân chính là tu vi thực lực mạnh nhất ở trong Thiên Đình cũng không có mấy người. Không ai ra tay nữa sao? Được rồi, vậy Thiên Đình cho ta một lời giải thích đi. Mời ta đến tham gia Giao Chỉ Thịnh Hội, nhưng giờ đại đối với ta như vậy, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Nhạc Thành lạnh lùng nói, ý lạnh trong mắt của hắn cũng không hề che giấu, mà nhìn chăm chăm vào Thất Tiên Nữ và Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhạc Thành đạo hữu, tất cả đều là do ta sắp xếp, không liên quan gì đến Thiên Đình. Nếu người muốn một lời công đạo, thì sẽ cho ngươi tùy ý để người xử trí. Hồng Y Tiên Tử trầm mặc xuống, ngay sau đó đi lên trước không trung rồi nói với Nhạc Thành. Đại tỷ, đây là ý của bảy người chúng ta, sao có thể để mình ngươi chịu trách nhiệm được? Thanh Y Tiên Tử, Tử Y Tiên Tử, Tranh Y Tiên Tử và sáu tiên tử khác cũng đến bên cạnh Hồng Y Tiên Tử. Lần này trêu chọc Nhạc Thành là ý kiến của bảy người, thật sự không liên quan gì đến Thiên Đình. Vương Mẫu cũng không biết chuyện này. Vậy thì tốt, có người phụ trách là được rồi. Bảy người các ngươi lập tức đến làm nô tỳ của Hạo Thiên Môn 100 năm đi. Nhạc Thành lạnh lùng nói, trong lòng cũng đã sớm đoán được bảy người này muốn làm khó mình. Vốn là vũ nhục như thế, Nhạc Thành cũng không định bỏ qua dễ dàng như bây giờ, coi như là báo thù xong. Cố Thần Đan và Ban Đào đều đã bị mình thu lại rồi, cũng lời không nhỏ đâu. Tùy tiện trừng phạt một chút còn chưa tính, 1.296 quả Ban Đào, hơn 10.000 viên Cổ Thần Đan thì cũng đủ để bồi dưỡng mình rồi. Cách gì? Làm đâu tỷ 100 năm ư? Tất cả mọi người đều trầm mặt xuống. Bảo bảy vị công chúa, Thất Tiên Nữ của Thiên Đình đi làm nô tỳ 100 năm. Chuyện này cũng quá nhục nhã rồi đi. Đây là để mặt mũi của Thiên Đình ở đâu chứ? Để mặt mũi của Ngọc Đế ở đâu chứ? Nhạc Thành, Hạo Thiên Môn của các ngươi đừng có làm càn như vậy. Dù sao Thiên Đình cũng không phải là nơi người có thể tùy ý dương oai. Lúc này sắc mặt của Vương Mẫu Đường Đường rất là khó coi. Bảy vị công chúa của Thiên Đình lại đi làm nô tỳ 100 năm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì thể diện của Thiên Đình sẽ thật sự không còn đâu. Chương 1009, Ngọc Đế ra mặt. Ta nói này Nhạc Thành, tiểu tử người thấy được rồi thì bỏ qua đi. Cẩn thận một chút, Thiên Đình không dễ chọc đâu. Đừng thấy nơi này không có cường giả gì mà xem thường. Có át chủ bài đấy. Dù sao Thiên Đình cũng là nơi do Hồng Quân Lão Tổ an bài. Người không để mặt Thiên Đình cũng phải để mặt Hồng Quân Lão Tổ chứ. Thần niệm của Nhân Trùng Chiến Thần truyền âm cho Nhạc Thành. Nhạc Thành, ngươi đừng có quá đáng quá. Lúc này Hồng Y Tiên Tử sầm mặt xuống. Yêu cầu như vậy, bọn họ đương nhiên không làm được. Đường đường là Thiên Đình công chúa cào cào tại thượng, sao có thể làm nô tỳ cho người ta được đây? Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi không quá đáng với ta sao? Chỉ cho Thiên Đình các ngươi quá đáng, lại không cho phép ta quá đáng. Đây là đạo nghĩa gì vậy? Nếu các ngươi đồng ý yêu cầu này, thì mọi chuyện coi như bỏ qua. Nếu như không đồng ý, vậy ta cũng không khách sáo đâu nha. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thành trên không trung. Rõ ràng Thiên Đình đã tỏ ra yếu thế. Không ngờ Nhạc Thành vẫn không nhận theo không buông tha. Nếu như thật sự răng co tiếp, vậy thì trận đại chiến này ắt không thể tránh khỏi. Nhạc Thành tiểu đạo hữu nói phải. Bảy vị công chúa ngang ngược vô lý, không biết trời cao đất dày là gì, vốn nên chịu xử phạt. Làm đâu thì 100 năm tính ra đã là nhẹ, coi như là trừng phạt của Thiên Đình. Vương Mẫu, về sau vào ngày sinh thần của ngươi, cũng đừng hao tâm tốn sức bay ra hội bàn đảo nữa. Những đạo hữu khác đều tán đi. Một giọng nói truyền đến, ngay sau đó lại biến mất trong không gian. Là Ngọc Đế, vừa rồi là tiếng của Ngọc Đế đấy. Mọi người ai ai cũng kinh ngạc vô cùng. Động tĩnh ở Giao Trì đã kinh động đến Ngọc Đế. Chỉ là không ai ngờ, Ngọc Đế lại đồng ý để bảy vị công chúa làm nô tỳ 100 năm. Rốt cuộc sao thế này? Nhạc Thành cũng thầm kinh ngạc. Từ giọng nói vừa rồi, có thể nhìn ra được, Ngọc Đế tuyệt đối là cường giả siêu cấp. nhưng Ngọc Đế lại đồng ý để bảy cô con gái của mình đi làm đô tỳ. Chuyện này quá lạ thường rồi. Nhạc Thành, bảy tỷ bội bọn ta đi theo làm đô tỳ cho người 100 năm. Hồng Y tiên tử mím chặt môi, trong mắt mang theo hận ý nói với Nhạc Thành. Bây giờ ta đổi ý rồi, không cần làm đô tỳ nữa, ta không thiếu đô tỳ. Chuyện này cứ vậy cho qua đi. Nhưng sau này nếu thiên đình lại dám trêu chọc ta, ta ắt sẽ phá hủy cả thiên đình này đấy. Nhạc Thành lạnh lùng quát lớn, ngay sau đó thu hồi hỗn nguyên chân thần, hạ xuống giữa không trung mà nói, chúng ta đi thôi. Mấy ngày sau, Nhạc Thành và Ngũ Cực Chiến Thần đang ở trong một căn phòng tại một đình viện trong Trung Quân Thiên. Trong lúc nói chuyện với nhau, Nhạc Thành biết được một số chuyện mà trước giờ bản thân không hề ngờ đến, nhất thời kinh ngạc đến ngây cả người. Nghe mấy người Nhân Trung Chiến Thần và Thiên Không Chiến Thần nói, Nhạc Thành biết được vào lúc hỗn độn sơ khai, thiên địa vừa mới hình thành, bàn cầu đại thần bổ ra trời đất, tạo thành thiên địa, đồng thời cũng vào lúc khai thiên lập địa, vô số đa vụn biến thành vô số vị diện đại lục, huyền thiên đại lục cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Năm đó, thiên địa đại kiếp nạn, tam giới chấn động, hồng hoang nhân vật lũ lượt trốn tránh, Ngũ Cực Chiến Thần tình cờ đi đến huyền thiên đại lục. Lúc đó huyền thiên đại lục còn là một vùng đất hồng hoang, chỉ có viễn cổ tộc nhân của Vu tộc sống ở đó. Ở huyền thiên đại lục sống lâu rồi, Ngũ Cực Chiến Thần đã động lòng phàm, để lại hậu đại ở huyền thiên đại lục, mà những hậu đại này cũng có được một phần huyết mạch của bọn họ. Lúc dòng Ngũ Đại Chiến Thần đã đặt tên cho hậu đại mang huyết mạch của mình. Nhân Trùng Chiến Thần là Nhạc, Thiên Không Chiến Thần là Trần, Đại Địa Chiến Thần là Vũ Văn, Nam Cực Chiến Thần là Tôn, Bắc Cực Chiến Thần là Đoan Mộc. Mà hậu đại của Bắc Cực Chiến Thần lại là tổ tiên của Hắc Ám Ma Huyết tộc Đoan Mộc gia tộc. Sau khi biết được Bắc Cực Chiến Thần chính là tổ tiên của Hắc Ám Ma Huyết tộc, Nhạc Thành thâm cảm khái. Hắc Ám Ma Huyết tộc vẫn là do chính hắn tiêu diệt. Nhạc Thành không nói những chuyện này cho Ngũ Cực Chiến Thần biết, chỉ nói hiện giờ những gia tộc khổng lồ này đều rất tốt, miễn cho Bắc Cực Chiến Thần cảm thấy khó chịu, dù sao cũng là hậu nhân của hắn. Từ miệng Ngũ Cực Chiến Thần, Nhạc Thành còn biết được một chuyện rất bất ngờ. Tất cả các thú tộc ở trên huyền thiên đại lục lại là người của Vu tộc do viễn cổ Vu tộc lưu lại, đều là hậu đại của 12 tổ Vu. Mà đấu khí và ma pháp trên huyền thiên đại lục chỉ là một loại pháp môn tu luyện không hoàn chỉnh từ trong Vu tộc để lại mà thôi. Ma pháp bắt nguồn từ 12 tổ Vu, phong hệ ma pháp bắt nguồn từ Vu thần Phong Bá, hòa hệ ma pháp bắt nguồn từ Vu thần Trúc Dung. Ban đầu trên huyền thiên đại lục có chừng 12 loại ma pháp có chừng. Ngoài ra còn có một số ma pháp khác, không ngờ đến giờ thiếu rất nhiều. Điều này khiến cho Nhạc Thành cảm thấy rất kinh ngạc. Thì ra hòa hạ có liên quan đến huyền thiên đại lục và tiên ma giới, mà huyền thiên đại lục cũng có liên quan đến tiên ma giới. Chỉ là huyền thiên đại lục là Vu tộc nhất mạch mà thôi. Đồng thời, Nhạc Thành cũng biết ở Tây Ngự có một tổ tiên của Nhạc gia. Vào lúc nồng độ huyết mạch cao nhất, thường xuyên có người đột phá đến đấu thần đặt chân vào Tây Ngự. Sau này, có thể là do huyết mạch càng ngày càng thấp, thế nên hơn nghìn vạn năm qua vẫn không có ai luyện đến cấp bậc đấu thần. Nhạc Thành nói cho Nhân Trung Chiến Thần nghe không ít chuyện về Nhạc gia, biết được Nhạc gia hiện giờ rất tốt. Nhân Trung Chiến Thần rất mừng. Đối với tổ tiên của mình, Nhạc Thành lại không có cảm xúc gì nhiều. Hắn mang theo ký ức kiếp trước, ngoài trừ có cảm tình với mấy người Nhạc Tử Sơn, hắn không có cảm tình gì đối với những người Nhạc gia khác. Sau khi cả đám nói chuyện với nhau rất lâu, Nhân Trung Chiến Thần có ý muốn để Nhạc Thành đến Tây Ngự, dù sao nơi đó cũng là địa bàn của Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, có thể giúp đỡ cho Nhạc Thành. Nhưng Nhạc Thành từ chối trong tam giới, đi đến đâu cũng giống nhau thôi, huống chi bây giờ hắn còn có Hạo Thiên Môn. Nhân Trung Chiến Thần cũng không cưỡng cầu, dặn dò Nhạc Thành có chuyện gì khó xử cứ tìm hắn, có cảnh thì đi Tây Ngự, cũng có thể đi thăm các tổ tiên của Nhạc gia. Sau khi Ngũ Cực Chiến Thần rời đi, Nhạc Thành trầm tư một chốc lát, ngay sau đó đến chỗ Trần Vũ Đại Đế. Từ khi rời khỏi thiên đình, Trần Vũ Đại Đế vẫn luôn ở chỗ của Nhạc Thành. Bái kiến sư bá, Nhạc Thành tôn kính hành lễ. Trần Vũ Đại Đế là bạn của Hạo Thiên Đại Đế, lúc ở thiên đình đã bảo vệ cho hắn mà không sợ thiên đình. Nhạc Thành tôn kính vị sư bá này từ tận đáy lòng. Không cần đa lễ, mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ của người hắn... Trần Vũ Đại Đế hỏi Nhạc Thành. Ngày sau đó, Nhạc Thành kể lại mọi chuyện cho Trần Vũ Đại Đế nghe. Từ những gì trải qua trên huyền thiên đại lục, đến chuyện Hạo Thiên Đại Đế và Hỗn Thế Ma Vương, còn có phân thân của Trần Vũ Đại Đế cùng với những chuyện xảy ra trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận, ngay cả chuyện làm thế nào bản thân lấy được Hạo Thiên Tháp cũng không gạt Trần Vũ Đại Đế. Nhưng hắn không nhắc đến thân phận kiếp trước của chính mình.